Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, mời đức ông ngồi. Đức cha Can Phô kiềm chế không nhăn mặt và để thân hình mũ mĩm của mình được ôm khít trong ghế phô tơi mềm mại đặt trước chiếc bàn làm việc đồ sộ. Ông không thích bị Emil Katzinger, vị hồng y giáo chủ đầy quyền lực đứng đầu cơ quan truyền bá đức tin, triệu tập một cách chính thức như vậy. Ai cũng biết rằng công việc thực sự không được xử lý tại bàn viết mà được giải quyết khi đang cùng ăn bánh pizza hoặc tản bộ trong một khu vườn râm mát sau khi ăn một đĩa spaghetti, một điếu xì gà ngon kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Alessandro Can Phô sinh ra ở khu Tây Ban Nha, trung tâm bình dân của thành phố Napoli, là thành viên của một gia đình sống chật vật, nghèo khổ trong căn hộ một phòng hỗn tạp quay ra phố. Đắm chìm trong một cộng đồng mà dục vọng mạnh mẽ được nuôi dưỡng bởi ánh nắng dồi dào. Từ rất sớm ông đã cảm thấy không thể cưỡng lại nhu cầu khoái lạc. Da thịt ở đó, êm ái, run rẩy, nhưng là cái không thể với tới đối với cậu trai khốn khổ. Người đã học được cách mơ mộng về tình dục và thèm muốn những giấc mơ của mình. Alessandro lẽ ra đã trở thành một người xứ Napoli thực sự. Bị ám ảnh bởi tín ngưỡng thờ thần Eros cách duy nhất để lãng quên cảnh nghèo khổ ở khu phố nơi ông sinh ra. Nhưng trong một xã hội phụ hệ, từ ham muốn chuyển thành hành động còn bấp bênh hơn việc được chứng kiến những phép màu mà năm nào Thánh Gennaro năm cũng hứa hẹn, chính khi ấy cha ông đã gửi ông đến miền Bắc không mến khách. Trong căn hộ một phòng duy nhất đó đã có quá nhiều trẻ con phải nuôi. Cậu trai này sẽ trở thành người của giáo hội, nhưng không phải ở bất kỳ đâu. Vốn là người hâm mộ Mussolini đến đờ đẫn, cha ông nghe nói rằng ở đó những người yêu nước thực sự đã thiết lập lại các trường dòng theo tinh thần của chủ nghĩa phát xít. Chúa trời vốn cũng là một người ý tốt bụng, nên không cần phải đi nơi khác để học tập nhằm phục vụ người. Ngay từ khi 10 tuổi, ở miền bình nguyên sông Po, Alessandro đã khoác lên người chiếc áo thầy tu mà ông không bao giờ rời ra nữa. Nhưng chiếc áo đó cũng bao bọc, tuy không thể kìm giữ, những đớn đau thường xuyên trong cậu con trai của ngọn núi lửa Vesuvius đang khốn khổ với những đợt phun trào của mình. Ở trường dòng, ông đã có phát hiện thứ hai, sự tiện nghi, thoải mái, tiền bí ẩn đổ về từ vô số mạng lưới thuộc phái cực hữu của châu U. Cậu trai nghèo khổ trong khu phố ngày nào đã hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền. Và rằng tiền có thể làm tất cả. 17 tuổi, ông được gửi đến dưới bóng Vatican, để học về đức tin bằng ngôn ngữ của Chúa, tiếng Latin. Ở đó, ông đã có phát hiện thứ ba, quyền lực, và rằng hơn cả nỗi ám ảnh về khoái cảm xác thịt. Việc thực thi quyền lực có thể chiếm trọn một cuộc đời và mang lại ý nghĩa cho nó. Tất nhiên, tín ngưỡng thờ thần Eros là một trong những cách để tiếp cận bí ẩn của Chúa. Nhưng quyền lực còn khiến người nắm giữ nó trở thành ngang hàng với chính Chúa Trời. Rồi một ngày, khuynh hướng phát xít tự nhiên trong con người ông đã hội ngộ hội thánh Pai V. Ông hiểu rằng ba phát hiện liên tục của mình sẽ có đất để thực hiện ngay trong chính hội này. Ham muốn quyền lực của ông sẽ càng phát triển trong chế độ tư tưởng cực quyền của hội. Chiếc áo thầy tu viền tím sẽ nhắc nhở ông về những khát vọng tinh thần muộn màng. Và cũng là một cái vỏ thanh lịch để ông thỏa mãn những ham muốn xác thịt của mình. Cuối cùng, tiền sẽ đổ vào tay ông, nhờ vào hàng trăm hồ sơ được hội cập nhật một cách cẩn thận và không loại trừ bất cứ một người nào. Tiền bạc, quyền lực và tình dục, Alessandro Can Phô đã sẵn sàng. Ở tuổi 40, ông được phong đức ông. Và trở thành người đứng đầu của hội hết sức bí ẩn và rất có ảnh hưởng này. Là giáo sĩ cấp cao trực tiếp làm việc dưới quyền của giáo hoàng. Và chỉ phải tuân thủ sự chỉ đạo của duy nhất giáo hoàng. Thế là điều không ngờ tới đã xảy ra. Ông cảm thấy một niềm say mê thực sự đối với sứ mệnh được giao gánh vác. Và trở thành người bảo vệ nhiệt thành cho những giáo lý nền tảng của giáo hội. Nơi đã mang lại cho ông tất cả, ông thôi không kìm nén ham muốn xác thịt của mình nữa. Nhưng đồng thời với việc để mặc ham muốn này bộc lộ, ông còn gán cho nó một tầm vóc tương hợp với thiên chức của mình. Thông qua hóa thân xác thịt, ông tìm thấy cách thức nhanh chóng nhất để đạt đến sự hợp nhất thần bí. Hai người và chỉ hai tôi biết rằng nhân vật đứng đầu đầy quyền lực của hội chính là người đàn ông nhỏ bé có giọng nói êm dịu. Giáo hoàng và hồng y giáo chú Emil Katzinger, đối với tất cả những người khác, trong và ngoài Roma, ông chỉ là một trong những viên thư lại khiêm tốn của cơ quan truyền bá đức tin. Về nguyên tắc là thế, mời ông ngồi, hai vấn đề, một bên ngoài, một bên trong, sự phân biệt này đã trở nên quen thuộc trong các bộ của Vatican. Ở đây, người ta gọi là các vấn đề bên trong, những việc xảy ra trong giáo hội, thế giới thân tình, bình thường và có thể kiểm soát được, và các vấn đề bên ngoài là những gì xảy ra trong phần còn lại của hành tinh. Thế giới thù địch, bất bình thường và cần phải được kiểm soát dù muốn dù không. Tôi đã nói với ông về vấn đề đáng lo ngại liên quan đến một tu viện dòng Benedict ở Pháp. Vâng, ngài đã yêu cầu tôi làm mọi việc cần thiết, nhưng chúng ta không cần phải can thiệp nữa. Vì cha André tội nghiệp đã tự sát, tôi chắc vậy, và vụ việc đã được xếp lại. Đức Hồng Y rất ghét bị cắt ngang, mặc dù Canfo cố gắng khiến ông quên điều này, nhưng ở đây, ông mới là chỉ huy. Lát nữa ông sẽ phải đặt hắn về đúng chỗ của mình. Là người Áo, Katzinger đã được giáo hoàng lựa chọn nhờ có tiếng là một nhà thần học sáng suốt. Nhưng ông nhanh chóng thể hiện là một nhân vật bảo thủ đáng gờm. Và vì đó cũng chính là bản chất sâu kín ở người kế tục mới của Thánh Peter. Giai đoạn trăng mật giữa hai người đã biến thành mối liên minh bền vững. Tự sát là một tội lỗi tồi tệ. Cầu Chúa cứu vớt linh hồn ông ấy, nhưng hình như còn có một con chiên ghẻ khác trong tu viện đó. Nơi đàn chiên phải thật hoàn hảo. Hãy xem cái này, ông đưa cho Canfo một tập hồ sơ. Tố cáo của cha tu viện trưởng, V, có thể không có gì quan trọng. Ông hãy xem xét, rồi chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Không có gì khẩn cấp, ít ra là cũng chưa khẩn cấp. Các mối liên hệ của Hồng Y giáo chủ với quá khứ của chính ông rất mâu thuẫn. Cha ông là sĩ quan trong đội quân Wehrmacht đóng trên đất Áo. Sư đoàn Angelus, mặc dù luôn duy trì khoảng cách với chủ nghĩa phát xít, ông vẫn có một đặc điểm của chủ nghĩa này. Niềm tin rằng mình là người duy nhất nắm giữ một sự thật. Chỉ một mình sự thật này có thể thống nhất thế giới quanh một đức tin công giáo không thể phản bác. Vấn đề bên trong liên quan trực tiếp đến ông. Đức ông ạ, Canfo bắt chéo chân và chờ nghe tiếp. Ông hẳn biết câu ngạn ngữ của người Roma. Una piccola avventura non fa male. Một cuộc phiêu lưu nhỏ thì không có gì xấu. Chừng nào giáo sĩ cấp cao đó còn giữ được phẩm cấp của mình. Trước hết là sự kín đáo lịch sự. Vậy mà tôi lại được biết rằng một cô gái đang đe dọa sẽ để các paparazzi làm việc cho giới truyền thông chống giáo quyền tiếp cận. Vì họ hứa sẽ cho cô ta nhiều của cái để đổi lấy những tiết lộ liên quan đến một số nói thế nào nhỉ? Một số cuộc nói chuyện riêng tư giữa ông và cô ta. Chấm, tinh thần, thưa Đức Hồng Y, chúng ta cùng tiến bước trên con đường thử nghiệm thần bí. Tôi không nghi ngờ điều đó. Nhưng tóm lại, số tiền đưa ra rất đáng kể. Ông định làm gì? Im lặng là đức tính đầu tiên của người cơ đốc. Chính thầy của chúng ta cũng đã từ chối trả lời giáo chủ Caiphơ khi hắn lăng nhục người. Như vậy là nó vô giá. Tôi nghĩ rằng vài trăm đô. Ông nói đùa, lần này, cần phải thêm vào một con số không nữa. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ ông. Nhưng đây phải là lần cuối cùng. Đức Thánh Cha hẳn sẽ không bỏ qua mục tin vắn trên tờ La Stampa mà người ta dùng để cảnh báo chúng ta. Tất cả những chuyện này thật là tệ hại. Emil Katzinger luồn tay vào dưới áo choàng màu tím và lấy từ túi trong ra một chìa khóa nhỏ bằng bạc mạ vàng. Ông cúi xuống, tra chìa khóa vào ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc rồi mở ra. Trong ngăn có khoảng 20 chiếc phong bì căng phòng. Từ những sứ đạo nhỏ bé nhất của đế chế công giáo. Một khoản thuế được thu để nộp về trụ sở giáo hội. Katzinger là người đứng đầu một trong ba cơ quan phụ trách việc thu nhận thứ thức ăn trời ban này, đều đặn và không mùi như mưa phùn ở xứ Bretagne. Ông khẽ khàng nhặt chiếc phong bì đầu tiên, mở ra và đếm nhanh số tiền bằng đầu ngón tay. Sau đó, ông đưa cho Canfo, ông này chỉ mở hé và không cần đưa tay vào phong bì cũng biết chính xác số tiền bên trong. Một người xứ Napoli thực thụ chỉ cần một cái liếc mắt để xác định giá trị của một tập tiền. Thưa Đức Hồng Y, cử chỉ của ngài khiến tôi vô cùng xúc động, tôi dành hết lòng biết ơn và sự tận tụy của tôi cho ngài. Tôi không nghi ngờ điều đó. Giáo hoàng và tôi đánh giá cao lòng nhiệt tình của ông đối với sự nghiệp cao cả nhất của chúng ta. Vì nó động chạm đến chính con người Đức Thiên Chúa Giêsu Christ. Và Banner, Monsignor, 6, hãy làm dịu những khát khao truyền thông của cô gái đó. Và hãy dẫn dắt cô ta trên những lối đi tinh thần theo cách ít tốn kém hơn. Vài giờ sau, Katzinger đang ở trong văn phòng nhô ra bên trên hàng cột Bernan. Phía bên phải, có cửa sổ nhìn thẳng ra quảng trường St. Peter. Từ khi được bầu, giáo hoàng đã chọn cách đi du lịch, giao lại việc quản lý các công việc hàng ngày cho những người ở dưới bóng Vatican. Những người không được ai nói đến, nhưng chính họ là người chèo lái con thuyền của Thánh Peter đi theo đúng hướng. Trên con đường khôi phục trật tự cũ, Đức Hồng Y Emil Katzinger lãnh đạo một cách bí mật và bằng bàn tay sắt giáo hội công giáo. Một bàn tay run rẩy chìa một tờ La Stampa về phía Hồng Y. Người đang đứng kính cẩn trước ghế của ông già. Ông già này diễn đạt một cách khó khăn. Câu chuyện này, nơi xuất hiện cái tên Canfo Hùng có phải là đức ông Canfo của chúng ta không? Đúng, thưa cha rất thánh, đúng là ông ta, tôi đã gặp ông ta hôm nay. Ông ta sẽ làm mọi việc cần thiết để ngăn những điều vu khống bỉ ổi này làm vấy bẩn tòa thánh. Vậy làm thế nào để tránh? Ông ta sẽ đích thân giám sát việc này. Và ngài cũng biết rằng, thông qua trung gian là Ngân hàng Vatican, chúng ta kiểm soát được tập đoàn báo chí mà La Stampa trực thuộc. Không, tôi không biết chi tiết này. Tốt lắm, hãy làm sao để bình yên trở lại. Đức cha ạ, bình yên là điều khiến tôi lúc nào cũng lo lắng. Hồng Y giáo chủ vừa nghiêng mình vừa mỉm cười, ông đã học được cách để yêu quý vị giáo hoàng già. Người mà quá khứ của ông ngăn cách ông với ngài đến từng thớ thịt trên thân thể. Mỗi ngày, ông lại xúc động trước cuộc đấu tranh chống lại bệnh tật của giáo hoàng. Trước sự chịu đựng dũng cảm của ngài, và ông ngưỡng mộ sức mạnh của đức tin nơi ngài. Cách chương.